Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, khó có thể tưởng tượng kinh khủng võ hồn. Võ hồn thanh liên, lam ngân thảo, còn tiên thiên đầy hồn lực. Buồn cười, lão tử đang học viện làm 4-5 người gác cổng, còn chưa từng nghe qua có tiên thiên đầy hồn lực học viên. Cái này hai phần chứng minh là ngươi ngụy tạo a. Thánh hồn thôn, ta xem là rác rưởi thôn còn tạm được, nói. Gác cổng đem hai phần đã chứng minh ném đi rác rưởi đồng dạng nhét vào trên đất. Ngươi, lão rách phổi đều muốn tức nổ tung. Chống quải trượng tay không chỗ ở run rẩy, đem đã chứng minh nhặt lên. Lão rách đã tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đây là gây khó khăn. Nhưng lại ở lão rách còn chuẩn bị nói cái gì? Một mực làm bàng quan Diệp Chân tiến lên một bước. Đối với Diệp Chân mà nói, cũng không cần tận lực đi ẩn giấu đi cái gì. Diệp Chân chỉ biết là lão rách đối với mình cũng không tệ lắm. Trước mắt cái này sâu kiến, ở ngay trước mặt hắn vũ nhục lão rách, cái này không phải tương đương với đánh mặt mình. Ua, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn theo đại gia động thủ không phải, chẳng qua là môn này vậy mà nói còn chưa. Nói xong, Diệp Chân thả lỏng phía sau trên tay phải tới chính là một bàn tay. Bởi vì thân cao nguyên nhân, nhỏ nhỏ bàn tay nhẹ nhàng rơi vào người gác cổng nơi bụng. Đánh, một tiếng vang thật lớn, người gác cổng xoay tròn lấy phá tan cửa sắt lớn, rớt xuống ở sau cửa mười mấy thước vị trí. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Chân lại đột nhiên xuất thủ. Há to miệng khiếp sợ nhìn một màn này. Đột nhiên, lão rách giật cả mình. Diệp Chân khí lực hắn là biết đến. Một tát này đi xuống còn không phải đem người đánh chết. Cái này đánh chết no đin người của học viện. Mặc dù chỉ là một người gác cổng, đó cũng là no đin người của học viện. Bọn họ thánh hồn thôn nhưng đắc tội không dậy nổi. Đang chờ lão rách chuẩn bị lôi kéo Diệp Chân đường chạy. Thế thì địa gác cổng đột nhiên bò lên, một ngụm hỗn hợp có răng máu tươi phun ra. Người gác cổng sắc mặt dữ tợn che lấy đã hoàn toàn thay đổi mặt, càng có vẻ hơi điên cuồng. Không phải Diệp Chân hạ thủ lưu tình, mà Diệp Chân quên thế giới này bởi vì linh khí đầy đủ, người bình thường thể chất cũng là mạnh vô cùng. Vừa rồi dùng lực đạo đủ để đem người bình thường chụp chết, nhưng đối phương chẳng qua là một lát nghiêm trọng não chấn động mà thôi. Hiện tại còn hoàng hoàng du du hướng Diệp Chân vọt tới, chuẩn bị tiếp tục cùng Diệp Chân đánh nhau. Dừng tay, đột nhiên một cái thanh âm trung khí 10 phần vang lên. Một người mặc hắc bào người trung niên hướng nơi này đi tới, ánh mắt theo không phải sắc bén, nhưng trong mắt lại tràn đầy thương tang cùng cơ trí ánh sáng. A đại sư, ngài trở về. Gác cổng nhanh thu tay lại. Hắn chẳng qua là một người gác cổng. Đại sư địa vị mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ người gác cổng có thể đắc tội. Lúc nãy vị này tiểu hài tử đã lưu thủ, bằng không mà nói cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Đại sư trầm giọng nói. Đứng ở trước mặt Diệp Chân, khác biệt nhìn Diệp Chân một cái, nhẹ giọng nói, có thể hay không đem vũ hồn điện chứng minh cho ta xem một chút. Lúc nãy một màn, đại sư còn tưởng rằng Diệp Chân là hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Diệp Chân vẫy tay, bị lão rách thận trọng từ dưới đất nhặt lên võ hồn đã chứng minh cách không bị thu hút trong tay. Diệp Chân. Sau đó bị Diệp Chân đưa cho đại sư. Hai mắt hơi lườm. Đại sư kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Vừa rồi rõ ràng hắn không có cảm giác được bất kỳ hồn lực ba động, nhưng đã chứng minh lại đến trong tay Diệp Chân. Cái này quá kỳ quái. Đường Tam cũng như thế. Cách không thủ vật, đây tuyệt đối không phải ngoại gia công phu có khả năng làm đến. Cho dù ngoại gia đại thành cũng không được. Nhưng Đường Tam nhưng không có cảm giác được bất kỳ nội lực ba động. Phần này chứng minh là thật. Ta mang các ngươi đi vào đi, Đại sư nói, đa tạ vị lão tiên sinh này. Lão Jack nhanh hướng đại sư cúi người chào. Đại sư ở bên kia quát lớn gác cổng. Diệp Chân lại là đi tới trước mặt lão Jack, chờ đợi lão Jack đem dặn dò nói xong. Diệp Chân ngón tay ở ngực điểm một cái, sau đó trở tay móc ra một viên đoán thể đan, nhẹ giọng nói, bẩm nhà về sau đem viên này dược hoàn ăn. Tiểu Diệp, đây là, lão Jack hơi nghi hoặc một chút nhận lấy dược hoàn. Cường thân kiện thể đồ vật, nhưng ta không nghĩ sau khi trở về ngươi đã già chết bệnh chết. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Mặc dù nói ra có chút không có lễ phép hoặc là nói đại nghịch bất đạo, nhưng lão Jack lại cười vô cùng vui vẻ, lại miệng đầy đáp ứng sau khi trở về nhất định ăn. Bởi vì lão Jack biết đến, Diệp Chân trước kia xuất thủ vì cho hắn chút giận, viên đan dược kia cũng là bởi vì quan tâm thân thể hắn. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân hôm nay nói với hắn mà nói, đã vượt qua vãng thường một tháng, đưa mắt nhìn lão Jack không nỡ rời đi. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, có kiếm khí ấn ký bảo vệ, cho dù Diệp Chân cũng không tiếp tục trở về Thánh Hồn Thôn, lão Jack an toàn cũng là có bảo đảm, mặc dù chỉ là vô cùng yếu ớt một sợi nhỏ như sợi tóc kiếm khí. Coi như đối mặt phong hào đấu la, thậm chí thần quan cũng có thể nhất kích tất sát. Hơn nữa còn sẽ thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí tự động hồi phục. Hơn nữa đoán thể đan gột rửa thân thể, lão Jack này sống thêm cái trên dưới 100 năm cũng không có chút nào vấn đề. Đi theo đại sư đi tới trường học, cùng nguyên tác, đại sư chỉ dựa vào vũ hồn điện chứng minh thuận lợi xác định không chỉ đường tam là song sinh võ hồn. Diệp Chân sợ không sai biệt lắm cũng là, cho nên ta kết luận, hai người các ngươi nhất định là song sinh võ hồn. Đại sư phi thường khẳng định nói, nhìn đường tam tên này từ muốn giết người diệt khẩu đến đầu dạp xuống đất. Diệp Chân cũng có chút bội phục đại sư khẩu tài, mắt thấy đường tam đã bị dao động quỳ xuống đất bái sư. Đại sư thuận lý thành trương thu đường tam, chẳng qua là sau một khắc, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Chân. Các ngươi hình như xuất từ cùng một nơi a, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Không cần quỳ lại, chỉ cần cúi đầu là được, đại sư trong mắt thấp vẻ ước ao. Diệp Chân cười khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, làm người không thể quá tham. Ngươi đã có đường tam, về phần bái sư vẫn là thôi đi. Chẳng qua có hai điểm ta muốn nói một chút. Thứ nhất, bái sư coi như xong, nhưng ta có không ít liên quan tới võ hồn vấn đề muốn cùng ngươi tham khảo. Nhưng ta lấy là học sinh, nhưng ngươi không phải lão sư. Nghe vậy, đại sư khóe miệng có chút co quắp. Diệp Chân trong lời nói ý tứ cũng là đại sư cần tiến vào làm lão sư nghĩa vụ. Diệp Chân lại không cần lấy hết học sinh hiếu đạo. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thua thiệt. Viên đan dược này cho ngươi. Diệp Chân đem đan dược vứt cho đại sư. Đại sư nhìn trong tay đan dược, phát hiện viên đan dược này cùng trước kia Diệp Chân cho lão Jack giống nhau như đúc. Đón đại sư ánh mắt hỏi thăm, Diệp Chân nhẹ giọng nói, viên đan dược kia mặc dù không thể thay đổi người thiên phú, nhưng lại có thể cực lớn cường hóa người thân thể, tăng cường căn cơ, đối với sau đó tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Hơn nữa ăn nó đi, có thể tăng lên 100 năm tuổi thọ, tăng cường căn cơ, tráng kiện thể phách, tăng lên 100 năm tuổi thọ. Chẳng qua là cái này một viên nhỏ dược hoàn. Đại sư có chút khó có thể tin. Nhìn dược hoàn trước mắt, đường tam càng tăng thêm vững tin Diệp Chân giống như hắn, đều là đến từ cùng một nơi. Diệp Chân không có phản ứng đại sư khiếp sợ. Đồ vật cho, có ăn hay không là chuyện của hắn. Nhưng vấn đề của Diệp Chân nếu là dám không trả lời hoặc là gạt người. Như vậy, điểm thứ hai là cái gì? Đại sư không hỏi, nhưng nếu là từ chỗ nào tới, trực tiếp đem đan dược thu vào giữa ngón tay chữ vật hồn đạo khí. Điểm thứ hai, Ngươi đoán đúng sai, ta cũng không phải song sinh võ hồn. Diệp Chân nhìn đại sư, trên mặt mang theo có chút nụ cười. Không thể nào, Thanh Liên võ hồn ta đã biết có không ít, nhưng lại so với Lam Ngân Thảo còn muốn phế đi. Nó không thể nào để ngươi có tiên thiên đầy hồn lực. Đại sư khẳng định nói, bởi vì loại quan hệ này, liền giống hiện đại thế giới nhà khoa học câu đối hai bên cánh cửa ở năng lượng bảo toàn khẳng định. Diệp Chân khẽ lắc đầu, chợt nâng tay phải lên, màu xanh huyền quang nở rộ. Một đóa phổ thông đến không thể phổ thông hơn thanh liên tại trên lòng bàn tay mới chậm rãi xoay tròn, nhưng là rõ ràng này chính là bình thường thanh liên võ, đại sư cảm giác chỉ chốc lát. Đồng thời tìm tới toàn bộ kiến thức, trước mặt cái này thanh liên tuyệt đối là bình thường, trừ phi, nhưng sau một khắc, trong tay Diệp Chân đóa này bình thường thanh liên trong nháy mắt tách ra cửu thải thần quang. Đem xung quanh chiếu rọi sán lạn vô cùng, lại là biến dị võ hồn. Kinh hô qua đi, đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì, hấp tấp nói, mau đưa võ hồn thu lại, để tránh đưa tới người hữu tâm chú ý. Chẳng qua là Diệp Chân nhưng không có bất kỳ thu hồi võ hồn ý tứ, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Ta cửu thải hồn liên này võ hồn, chỉ cần ta không muốn để cho người khác thấy được bản thể của hắn, người khác liền không cách nào phát hiện, cho dù hồn lực cao hơn nữa cũng không được. Nghe vậy, xen lẫn đều đang nghiên cứu võ hồn đại sư ngưng trọng nói, chẳng lẽ người võ hồn năng lực là linh hồn phương diện, nhưng cũng không đúng a. Cho dù biến dị võ hồn, cho dù hư thể võ hồn, chỉ cần thả ra, người khác có thể thấy được. Ngươi cái này, đại sư mày nhăn lại, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, lại sinh ra một loại muốn đem Diệp Chân thu làm đệ tử, sau đó hảo hảo nghiên cứu lỗ sâu. Các ngươi đi theo ta. Đại sư nhìn xung quanh, hình như có lời gì không thể làm mọi thuyết, liền dẫn hai người tới phòng làm việc của hắn. Nơi này tuyệt đối an toàn, nói chuyện cũng sẽ không bị người khác nghe lén. Ngươi tên là Diệp Chân đúng không? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi võ hồn năng lực rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên, nếu như không tiện nói coi như xong, đại sư trầm giọng nói. Bầu không khí có chút ngưng trọng, Đường Tam mắt nhìn trước mặt đại sư, lại nhìn mắt bên cạnh Diệp Chân, cho dù làm người hai đời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Có thể, nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt nâng tay phải lên, cửu thải hồn liên lại xuất hiện. Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, ta cái này võ hồn nghiêm chỉnh mà nói không có bất kỳ cái gì năng lực, nhưng cũng có thể nói có bất kỳ năng lực, bởi vì nó năng lực có thể xưng là thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa, Đường Tam cùng đại sư đồng thời lên tiếng nói. Ví dụ như ta muốn một thanh hư ảo kiếm, Diệp Chân vừa dứt lời. Cửu thải hồn liên thải quang lóe lên, một thanh tản ra ánh sáng chín màu trường kiếm xuất hiện. Chẳng qua là hơi có chút hư ảo. Ví dụ như ta muốn thanh kiếm này xuyên qua Đường Tam về sau biến thành thực thể chặt đứt ngươi bàn làm việc, sau đó không làm thương hại Đường Tam dưới tình huống về tới ta trong cửu thải hồn liên này, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, còn chưa dứt lời dưới. Nguyên bản trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân trường kiếm hư ảo biến thành một đạo laser. Ở Đường Tam căn bản phản ứng không kịp dưới tình huống xuyên qua thân thể, sau đó biến thành thực thể trong nháy mắt chặt đứt bàn làm việc. Sau đó vậy mà thật lấy thực thể xuyên qua thân thể Đường Tam về tới trước mặt Diệp Chân. Đường Tam khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy rộng. Vừa rồi, thật sự là hắn cảm thấy có cái gì từ trong cơ thể nhanh chóng xuyên qua. Nhưng tại sao hắn không bị thương? Chờ một chút, đại sư đột nhiên nói. Dứt lời, đại sư không nhìn mình biến thành hai nửa cái bàn, đi tới trước mặt Diệp Chân, nhìn trước mắt trường kiếm quả nhiên biến thành thực thể. Người cái này, đại sư có chút không rõ, thực thể trường kiếm xuyên qua thân thể của con người, nhưng không có thương tới máu và thịt cùng quần áo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đơn giản điểm, võ hồn của ta có thể sáng tạo ra bất kỳ thực thể hoặc là năng lượng thể. Vừa rồi tạo ra được đích thật là chân chính trường kiếm. Khiến trường kiếm xuyên qua thân thể của con người lại không thương tổn, chẳng qua là con đường nhỏ. Nói cứng mà nói, ta cái này võ hồn người thứ nhất năng lực chính là ở hồn lực đầy đủ dưới tình huống đã sáng tạo ra. Bất kỳ muốn đồ vật, thậm chí sinh mệnh, cái thứ hai năng lực, chính là thực hiện trong lòng ta suy nghĩ hết thảy, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ví dụ như khiến một cây lông vũ nặng đến vạn cân, Diệp Chân bắt lấy một cây từ ngoài cửa sổ bay tới lông vũ, sau đó tay buông lỏng, chiếc lông chim này trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống đất, đập bể sàn nhà, cuối cùng xuyên qua ba tầng lầu, tại sắp nện vào một người chán, lần nữa biến thành nhẹ nhõm bộ dáng. Lại ví dụ như ban ngày biến thành đen muộn, nước hướng cao hơn chảy các loại. Duy nhất hạn chế chính là sức tưởng tượng cùng hồn lực, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lại rốt cuộc thu cửu thải hồn liên, trừ thần hỏa thần thông ra, Diệp Chân đem cửu thải hồn liên năng lực nói ra. Cửu thải hồn liên này năng lực chính là Diệp Chân trước kia thần hồn chi lực năng lực. Chẳng qua là biến thành cửu thải hồn liên về sau tăng cường rất nhiều. Từ trước kia can thiệp pháp tắc, biến thành thay đổi pháp tắc, đương nhiên, giống nhau kết quả, mỗi thế giới quy tắc mạnh yếu khác biệt, tiêu hao hồn lực cùng ảnh hưởng phạm vi cũng khác biệt. Sở dĩ đem năng lực nói ra, là muốn cho đại sư này phân tích, lỡ như nghĩ tới có cái gì hồn hoàn, cái gì huấn luyện phương pháp hoặc là khiến mình linh quang lóe lên đề nghị. Mặc dù lớn sư ở trước mặt Diệp Chân cùng sâu kiến cũng không có cái gì khác biệt, nhưng đại sư là thế giới này đã hiểu tối đa kiến thức nhận. Nếu như ở thế giới này có thể có ngoài định mức thu hoạch mà nói, trước mắt đại sư này có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ cũng khó nói. Hơn nữa Diệp Chân cũng căn bản không sợ năng lực bại lộ, bởi vì năng lực nhiều lắm. Bại lộ một điểm căn bản là không quan trọng, đồng thời phách tuyệt hết thảy thực lực cũng căn bản không cần quan tâm bất kỳ lòng có ý đồ xấu. Người lo nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.